Chương 371, nam nhân thiên hạ chết hết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Đem đồ ăn để lên bàn mặt, Yêu Vô Song quay người hướng về phòng bếp đi. Chỉ là đang góc rẽ thời điểm, Yêu Vô Song lại thấy được Túy Vô Tâm. Hắn không đi nhíu nhíu mày lại, Yêu Vô Song cu nở dê không nói gì, chỉ là hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Vô Song. Túy Vô Tâm mở miệng, đạm mạc hô một tiếng. Đừng gọi ta tên, ta và ngươi không quen. Cười lạnh một tiếng, Yêu Vô Song liền hướng lấy đi về phía trước đi. Chỉ là đang đi ngang qua Túy Vô Tâm bên người thời điểm, Túy Vô Tâm lại đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay nàng. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, trở tay liền hướng về Túy Vô Tâm công đánh tới. Ngươi không phải đối thủ của ta. Túy Vô Tâm đạm mạc nói ra. Thả ra. Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng, đệ đệ ngươi còn hy vọng ta có thể không hận ngươi. Ngươi bây giờ ở chỗ này động thủ, biết rõ hắn sẽ ra sao sao chẳng lẽ ngươi liền thực hận ta như vậy sao? Nắm lấy Yêu Vô Song tay, Túy Vô Tâm mở miệng nói ra, thân ở hoàng gia, rất nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ. Ngươi bất đắc dĩ cùng ta có quan hệ gì? Yêu Vô Song hừ lạnh một tiếng, dãy rủa lấy muốn đem tay từ Túy Vô Tâm trong tay kéo ra, làm thế nào đều kéo không ra. Ta sẽ lấy Yêu Mộng Liên làm ta hoàng phi, cũng có thể cưới ngươi làm ta chắc phi. Say Vô Thương đạm mạc nói ra, nam nhân thiên hạ chết hết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Yêu Vô Song giật giật tay, lạnh lùng nói ra, thả ra, vung nàng ra. Ngự Hồ từ chỗ ngoặt cái kia vừa đi tới, mang trên mặt một nụ cười. Ngự Hồ. Yêu Vô Song quay đầu nhìn thấy Ngự Hồ, trong lòng thở dài một hơi. Không nghĩ ta động thủ, liền ngoan ngoãn buông nàng ra. Ngự Hồ gặp Túy Vô Tâm còn không có buông tay, ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt cả người thoạt nhìn nguy hiểm rất nhiều. Túy Vô Tâm nhìn xem Yêu Vô Song cười cười, Vô Song, nghe Túy Phong nói ngươi cùng nam nhân này là bằng hữu, có thế ngươi đối với hắn, tựa hồ không chỉ là đối với bằng hữu bộ dáng hắn hiểu rất rõ. Yêu Vô Song, trừ bỏ Mạc Phần Thiên cùng Bắc Minh Dạ hai người bên ngoài, Yêu Vô Song không sẽ cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc quá nhiều, bình thản không giận để cho người ta dắt tay nàng, nên là lần đầu tiên A Túy Vô Tâm, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Yêu Vô Song lạnh lùng cười cười, trên mặt bình tĩnh cực kỳ, trong lòng nhưng có chút chấn kinh. Ngự Hồ vẫn cười lấy, đưa tay, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào Túy Vô Tâm trên bờ vai, thừa dịp hắn bị đau lúc, đưa tay kéo lại Yêu Vô Song tay, khinh khinh kéo một phát, liền đem Yêu Vô Song kéo đến trong ngực. Đơn tay ôm lấy Yêu Vô Song thân eo, Ngự Hồ trong tay lực lượng xoay tròn lấy, nhìn xem đối diện Túy Vô Tâm nói ra, hôm nay ta sẽ không giết người, nếu có lần sau nữa, ta nhất định giết người. Ngươi và Túy Phong là huynh đệ, thật không may, ta theo Túy Phong không có gì khá sâu tiếp xúc, sẽ không vì hắn bỏ qua ngươi. Say Vô Thương nghe vậy, cắn chặt hàm răng, không nói gì, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Nam nhân này xuất thủ, hắn thế mà không có cảm giác đến lăn. Gặp Túy Vô Tâm còn đứng tại chỗ, Ngự Hồ môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu. Nhìn Yêu Vô Song một chút, Túy Vô Tâm từ bên cạnh bọn họ đi tới. Chờ Túy Vô Tâm đi thôi về sau, Ngự Hồ mới lấy ra còn cuốn Yêu Vô Song thân eo tay, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Yêu Vô Song vuốt vuốt mới vừa rồi bị Túy Vô Tâm nắm lấy bắt đầu giấu đỏ tay, lắc đầu, ta không sao, chúng ta đi phòng bếp bưng đổ vật ta ân. Ngự Hồ nhẹ gật đầu, cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Đi vài bước, Yêu Vô Song đột nhiên quay đầu, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, hắn lời mới vừa nói ngươi đừng coi là thật.